Chương 962, tham sống sợ chết Lữ Tiểu Thụ. 962, tham sống sợ chết Lữ Tiểu Thụ. Mưa tên tới có chút bất ngờ, Lữ Thụ chạy cũng có chút bất ngờ, vừa rồi Tôn Trọng Dương còn lời thề son sắt nói Lữ Thụ không biết chạy đâu, kết quả cái này đã chạy, có thể ngươi chạy thuộc về chạy, gánh xe ngựa làm gì a? Trên thực tế một vòng này mưa tên cũng không có bao nhiêu uy hiếp, tối thiểu nhị phẩm trở lên cao thủ đều tuyệt đối sẽ không chết tại loại thủ đoạn này bên trên, cho nên Lữ Thụ phán đoán rất rõ ràng. Người là khẳng định không có chuyện gì, ngựa cùng xe nếu là hỏng, đằng sau dài như vậy lộ trình liền có chút khó chịu a. Phải biết hiện tại Lữ Thụ mỗi ngày đều là ở trên xe ngựa uẩn dưỡng kiếm ý, mất xe ngựa hắn liền phải đi đường, đến lúc đó đừng nói vất vả vấn đề, chỉ là tu hành tiến độ đều muốn bị chậm rễ xuống tới. Không riêng gì Tôn Trọng Dương không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ làm như vậy, liền ngay cả nơi xa mai phục đại các nô lệ cũng không nghĩ tới. Có người nhỏ giọng nghi ngờ nói, xe ngựa kia bên trong không có cái gì đặc biệt quý giá đồ vật a. Thật là có khả năng này, bất quá không cần nhiều sự tình, cố chủ nói giết chết kia 12 cái vương thành thiên tài là được, bọn hắn liền đã đủ khó chơi, có người lạnh giọng nói ra, hết thảy lấy nhiệm vụ mục tiêu làm chủ. Đám người này là phi thường chuyên nghiệp, những năm gần đây đã sớm không biết giết chết qua bao nhiêu cái gọi là cao thủ, thương đội bên này không ngừng có người chết tại mưa tên phía dưới, chỉ bất quá tử vong người đều là thương đội lão bản cố gắng thôi, Tôn Trọng Dương bọn hắn ngược lại là không có việc gì, thương đội lão bản cũng rất thống khổ. Một khi chính mình nô lệ chết xong, cái này còn sót lại hàng hóa chỉ xe và am, qua cờ, thể vứt bỏ trên đường, nhưng là thương đội lão bản trong lòng dấy lên một loại khác hy vọng, Tôn gia xưa nay không bạc đãi hạ nhân, nếu như hắn thật sự là bởi vì Tôn Trọng Dương tại trong thương đội mà dẫn đến hắn thương đội tổn thất nặng nề, Tôn gia tương lai nhất định sẽ gấp bội đền bù hắn, cũng không phải nói Tôn gia đến cỡ nào rạch tâm nhân hậu, mà là tất cả mọi người minh bạch, chỉ có thế này, về sau mới có càng nhiều người nguyện ý cho Tôn gia bán mạng. Như vậy hiện tại trọng yếu nhất hai chuyện chính là, thứ nhất, Tôn Trọng Dương nhất định phải sống sót, thứ hai, chính hắn nhất định phải sống sót, thương nhân lợi lớn khinh ly biệt, thế là, thương đội lão bản nhìn thấy bên cạnh mình bị mũi tên giết chết các nô lệ cũng không phải như vậy bi thống, hắn nô lệ đội ngũ cũng chưa chết xong, còn thừa lại một nửa, nhưng xe ngựa chỉ sợ có hơn phân nửa đều phế đi, ngay tại thương đội lão bản tâm tình phức tạp thời điểm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lại khiêng xe ngựa cùng ngựa soạt soạt soạt trở về, bọn hắn sẽ đánh tới sao? Mắt nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trên tay ngựa cùng xe ngựa đều không có để xuống đất đâu, làm không tốt thương đội lão bản nói, sẽ, hai người khả năng liền lại đi, nhưng mà Tôn Trọng Dương lại không cam tâm cứ tính như vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, cùng chờ lấy đối phương tìm tới cửa, còn không bằng chúng ta tìm đi qua một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thương đội lão bản quá sợ hãi, ngài là thiên kim thân thể a, cũng không nên vờ ngớ ngẩn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chỉ là, Lữ Thụ vốn cho là Tôn Trọng Dương là tâm cao khí ngạo, trẻ tuổi nóng tính, cho là mình nhất phẩm liền vô địch thiên hạ, nhưng là hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tôn Trọng Dương thần sắc, người trẻ tuổi kia bình tĩnh tỉnh táo, đồng thời không có cái gì xúc động dấu hiệu, Lữ Thụ giật mình minh bạch, cái này Tôn Trọng Dương không phải xúc động, mà là đối phương đã minh bạch, địch nhân ở trong tối, chính mình ở ngoài sáng, như thế dông dài căn bản không phải biện pháp, còn không bằng thừa dịp chính mình cường thịnh nhất thời điểm chủ động xuất kích, nếu như thực lực yếu coi như xong, nhưng là 4 tên nhất phẩm, 8 tên nhị phẩm, thực lực này đi đâu đi đều không ai dám xem thường, chỉ gặp Tôn Trọng Dương từ không gian trang bị bên trong lấy ra một thanh xích hồng sắc trường kiếm sách ngược trên tay, cùng ta giết bọn hắn, hết thảy hành sự cẩn thận. Vừa nói xong, hắn liền thấy Lữ Thụ đã đem ngựa đặt ở trên mặt đất, vén tay áo lên chuẩn bị đi theo đám bọn hắn cùng đi đâu, Tôn Trọng Dương sửng sốt nửa ngày, ngươi đây là làm gì đâu? Ta đi bảo hộ các ngươi a, Lữ Thụ đương nhiên nói ra, yên tâm, lấy tiền làm việc, ta là có chức nghiệp tố dưỡng. Tính toán ngươi không nên đi, quá nguy hiểm, Tôn Trọng Dương lắc đầu, hắn mặc dù nghĩ buồn nôn Lữ Thụ, đem con hàng này lưu tại trong đội ngũ, nhưng là thật gặp gỡ nguy hiểm hay là không quá nghĩ thật đem Lữ Thụ cho dính líu vào, cho nên hắn cự tuyệt Lữ Thụ đồng hành, Lữ Thụ cảm thấy mình đã thu tiền, liền muốn làm việc có phải hay không, nếu không mình nhãn hiệu làm sao đứng được ổn, lúc này Mạc Tiểu Nhã đột nhiên hỏi, ngươi vũ khí đâu, ngươi ngay cả vũ khí đều không có sao. Lữ Thụ xung quanh nhìn thoáng qua. Hắn nguyên bản có thể tùy tiện tìm nhánh cây, nhưng là hắn cảm thấy Tôn Trọng Dương bọn hắn khẳng định nghe nói qua vũ vệ quân thống lĩnh một cái nhánh cây giết địch sự tình, cho nên nhánh cây loại này đặc thù cực kỳ đặc thù rõ ràng khẳng định không thể bại lộ a. Lữ Thụ vì bảo trụ mình người thiết, hay là hảo hảo suy nghĩ qua, sau đó Lữ Thụ nhìn về phía thương đội lão bản, ta đã cứu ngươi một mạng. Sau đó, chính là lâu dài nhìn chăm chú, đến từ Tống Bắc Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thương đội lão bản vừa mới bắt đầu nghĩ làm bộ không nghe thấy, hắn cảm thấy mình chỉ cần biểu hiện ra ý cự tuyệt, thiếu niên này hẳn là liền sẽ từ bỏ, kết quả hắn đánh giá thấp Lữ Thụ, Thương đội lão bản hết chỗ nói rồi, ta chỗ này cũng không có cái gì vũ khí a. Ta đã cứu ngươi một mạng, Lữ Thụ bình tĩnh nói, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú, đến từ Tống Bắc Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng mà không đợi thương đội lão bản xuất ra vũ khí đến đâu, Tôn Trọng Dương trước chờ không vội, cái này mẹ nó các loại Lữ Thụ cầm tới vũ khí, đối phương đoán chừng đều chạy không còn hình bóng đi. Tôn Trọng Dương cảm thấy mình mặc dù sinh thiếu niên này tức giận, thậm chí còn đã nhìn có chút không tầm thường người thiếu niên này, nhưng đối phương đúng là bởi vì chính mình mới cuốn vào chuyện này bên trong. Hắn Tôn Trọng Dương mặc dù là Vương Thành tử đệ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm liên lụy vô tội cử động, cho nên hắn hay là muốn cho Lữ Thụ lưu lại. Tôn Trọng Dương mở miệng nói ra, ngươi. Tốt, ta lưu lại, Lữ Thụ bình tĩnh nói, Tôn Trọng Dương. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực, 888. Lần này Tôn Trọng Dương cái gì cũng không nói, trực tiếp mang theo còn lại Vương Thành tử để phóng tới mưa tên bay tới phương hướng, mà Lữ Thụ yên tâm thoải mái ngồi xuống tiếp tục bưng lên chính mình kiều mạch mì, còn ngẩng đầu hỏi thương đội lão bản, còn có mì a? Có, thương đội lão bản nở nụ cười khổ, thiếu niên này đại khái là chính mình qua nhiều năm như vậy gặp qua nhất cổ quái đám người kia bên trong người nổi bật. Lữ Tiểu Ngư cũng bưng lấy mì bát, thấp giọng hỏi, thật không giúp bọn hắn sao? Lữ Thụ một bên ăn mì một bên hàm hồ nói ra, giúp khẳng định là muốn giúp, không phải hắn khẳng định không trả tiền, nhưng vấn đề là lần này đối phương khẳng định có chuẩn bị ở sau, chúng ta phải xem rõ ràng tình huống lại nói, đừng tiền không có kiếm được ngược lại kéo cả chính mình vào, kia thêm không có lời. Mạc Tiểu Nhã trước khi đi nhìn Lữ Thụ ánh mắt tràn đầy xem thường, phản phất Lữ Thụ trong lòng nàng đã trở thành một cái tham sống sợ chết còn tham tiền tiểu nhân. Vương Thành các thiên tài cùng những cái kia làm thuê dông đại các nô lệ cái này đánh chính là suốt cả đêm. Lữ Thụ ở phía xa tiếng quanh minh bên trong tu hành lấy của mình kiếm đạo, bất vi sở động. Người đăng, Tu An A2.